Chương 356, Hoa lệ lễ ăn mừng, 7, song trọng bạo viêm địa giật. Cảm tạ ta là thần, tuyển trạch bất đồng vẽ tháng chống đỡ mẹ nạ sở kêu thảm một tiếng, bị ánh mặt trời liệt diễm nổ bay đi ra ngoài, trên cổ trực tiếp xuất hiện một cái phòng vết tích. Do bất khẽ cắn môi, cuối cùng hướng về phía cờ lệ đồn hô, sử dụng hì ơ bìm cờ lệ đồn lưỡng đạo hì ơ bìm đồng thời phong ra, trực tiếp trúng đích đèn cắt tỉ trên người, đèn cắt tỉ cũng bị nổ bay đi ra ngoài. Song phương ai cũng không nhường ai, kịch liệt công phòng chiến, hai người điểm liên tiếp không ngừng luân chuyển lấy. Lúc này do bớt mẹ nạ sở cùng may đèn cắt tí đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ, hai người tình huống cùng điểm vẫn là không sai biệt nhiều. May tuyển thủ cùng do bớt tuyển thủ hai người quả nhiên lợi hại, hai bên bổ kẹ mẩn đánh phải không tương sàn sàn như nhau, hai bên điểm bây giờ lại vẫn là đồng bộ lấy. Vì vị ẩn có chút kinh ngạc hô, nguyên bản còn tưởng rằng do bớt mới có thể đánh bại may. Thế nhưng hiện tại xem ra, có chút xem thường may. Quả nhiên không hổ là do bất tiên sinh, thực lực của ngươi quả nhiên lợi hại, ngoại trừ giờ hữu bên ngoài, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy khó giải quyết người, bất quá đến đây chấm dứt, vì có thể cùng cả dù hạ ca cùng nhau đứng lên sau cùng sân khấu, ta sẽ không thua. May lớn tiếng ở trên sàn đấu đem chính mình tiếng lòng hô lên. May cuối cùng vẫn lấy ra chính mình đòn sát thủ sau cùng. Lộ ra cổ tay trái ở trên tiến hóa thủ hoàn. Bỡ lạ dẻ kèn, siêu việt chính mình đi mẹ gạ tiến hóa may tay trái chạm tới tay phải tiến hóa thủ hoàn ở trên tiến hóa kỳ sở tồn. Sau đó bỡ lạ dẻ kèn trên người trực tiếp một đạo bạch quang phóng lên cao, một con mẹ gạ bỡ lạ dẻ kèn xuất hiện tại không trung. Bỡ lạ dẻ kèn sử dụng hỏa diễm ụ dù mạ kỳ. May hướng về phía mẹ gạ bỡ lạ dẻ kèn lớn tiếng hô. Mẹ gạ bỡ lạ dẻ kèn mở cái miệng rộng, hít sâu một hơi. Sau đó chợt phun ra, một đạo hừng hực hỏa diễm phong bạo cuốn hết về phía do bớt hai bộ kẻ mẩn. Cái này chính là ở ban đầu ở trên TV thấy bờ lạ dị kèn lại vào biến hóa sao quả nhiên lợi hại. Mẹ nạ sờ sử dụng hì rộp ủm, cơ lệ đồn sử dụng báo cát. Do bất lập tức hô. Mẹ nạ sờ há miệng ra, một đạo lớn hì rộp ủm từ trong miệng xì ra, cùng không trung hỏa diễm ủ rù mạ kỳ trực tiếp chạm vào nhau. Chỉ là khiến người ta không có nghĩ tới là hì rổ bùn trực tiếp bị hỏa diễm vòng xoáy nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi, đồng thời tiếp tục công kích xuống. Lúc này, cỡ lệ đồn chắn mẹ nạ sở trước người, nhanh chóng chuyển động thân thể, cuốn lên bao cắt đem hỏa diễm ụ dù mạ kỳ cứng rắn sinh che ở bên ngoài. Tuy là thay mẹ nạ sở đỡ được công kích, thế nhưng cỡ lệ đồn nhưng cũng không phải dễ chịu như thế. Hỏa diễm ụ dù mạ kỳ cùng bao cắt không ngừng giằng co, hạt cắt nhiệt độ bị hỏa diễm đều cho nướng chín. Đèn cắt đi, sử dụng bờ lên sát, cho cờ lệ đồn hạ nhiệt một chút. May mỉm cười đối với đèn cắt tì hô. Meo meo đèn cắt tì rất là ung dung há miệng nhỏ, một đạo lạnh lùng bờ lên sát từ trong miệng phun ra, lập tức lại là hỏa lại là nước đá, cờ lệ đồn trực tiếp nổ ra, cả người hung hăng từ không trung rớt xuống, do bất phân cả dù ỉ chỉa xem khấu trừ một tảng lớn. Mẹ nạ sở tùy tờ, công kích bờ là dẻ kèn. Do bất hướng về phía mẹ nạ sở hô. Muốn trợ giúp cờ lệ đồn. Phải không quá chậm. Bỡ lạ dị kèn sử dụng hỏa diễm đá đèn cắt tỉ sử dụng hiệp trợ may đối với cùng với chính mình mẹ gạ bỡ lạ dị kèn cùng đèn cắt tỉ hô. Hai bổ kẹ mần đồng thời liền xông ra ngoài, mẹ gạ bỡ lạ dị kèn hóa thành một đạo bạch quang, tránh được mẹ nạ sở tùy tờ, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của nó, chân phải thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, nhắm ngay mẹ nạ sở thân thể chính là đá một cái. Mẹ nạ sờ hung hăng bị đá bay đi ra ngoài. Lúc này đèn cắt tỉ cũng đến rồi, chỉ thấy đèn cắt tỉ hiệp trợ sử xuất bùn bạ xòa roi mây. Hai cái roi mây trực tiếp trói lại mẹ nạ sờ cùng té xuống đất cờ lệ đồn, dùng sức hướng về phía trước vung. Mẹ nạ sờ cùng cờ lệ đồn trực tiếp bị quẳng đi tới. Nên kết thúc bờ là gì kèn sử dụng khói thuốc súng xung phong, đèn cắt tỉ sử dụng hiệp trợ may lộ ra nụ cười tự tin hô. Mẹ gạ bờ là gì kèn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Chỉ là nó đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng, mẹ gạ bờ là dị kèn hai mắt khí thế bừng bừng phong tỏa lại không chung mẹ nạ sở, mà đèn cắt tỉ sử xuất hiệp trợ về sau, dĩ nhiên cũng biến thành cùng mẹ gạ bờ là dị kèn giống nhau, toàn thân bao quanh nóng bỏng hỏa diễm cái này là khói thuốc súng xung phong sao may lúc này có chút mơ hồ, nàng không nhớ rõ khói thuốc súng xung phong có lớn như vậy uy thế a may lên a đây chính là hỏa hệ trung cực một trong những tuyệt chiêu. Bạo viêm điện giật cả dù hạ lúc này hướng về phía may lớn tiếng hô. Hỏa hệ trung cực tuyệt chiêu, Bạo viêm điện giật may sau khi nghe mừng rỡ nhìn mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn. Muốn lên, bờ lạ dẻ kèn, đèn cà ti. Cho do bất tiên sinh mẹ nạ sở cùng cờ lễ đồn sau cùng công kích đi song trọng bạo viêm điện giật may dụng hết toàn lực lớn tiếng hô. Ta sẽ không bỏ qua, mẹ nạ sở, cờ lễ đồn sử dụng song trọng hỉ ở bỉm chỉ là do bất cũng không có buông tha. Dĩ nhiên tại cuối cùng thời điểm dùng ý chí của mình kích thích mẹ nạ sở cùng cờ lễ đồn lòng tin. Mẹ nạ sở cùng cờ lễ đồn nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, mà lúc này đây mẹ gạ bở lạ dự kèn cùng đèn cắt tỷ đã hóa thành hai luồng hỏa cầu xông về mẹ nạ sở cùng cờ lễ đồn. Thình thịch trên võ đài xảy ra nổ kịch liệt, bởi song trọng hì ở bìm cùng song trọng bạo viêm điện giật bạo tạc sinh sinh yên vụ, đem sân khấu che giấu, may, gió bớt, vì vị ẩn, nam bình thẩm còn có đông đảo khán giả đều khẩn trương nhìn chằm chằm sân khấu, không có ai phát ra cái gì âm thanh. Yên vụ rốt cuộc tàn đi. May bở là dự kèn đã lui về nguyên bản năm. Hai dáng vẻ, cùng đèn cắt tì miễn cương đứng ở trên sàn đấu, xem ra thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá so với bên kia hai bộ kẹ mẩn mẹ nạ sở cùng cờ lễ đồn đã tốt lắm rồi, cái kia hai lúc này đã ngã trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki, đã là hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Mà lúc này đây, tranh tài thời gian cũng đến rồi, may điểm so với do bớt nhiều một chút. Cho nên cuối cùng may đánh bại do bất lên cấp một vòng cuối cùng cùng cả rủ hạ gần ở ngoài sáng thiên tranh đoạt sau cùng xuất sắc. Chúc mừng ngươi may, ngươi thực sự rất mạnh do bất thu hồi hai bộ kẻ mẩn, chân thành hướng về phía may chúc mừng no y cảm ơn ngươi, do bất tiên sinh, hy vọng lần sau vẫn có thể cùng ngươi đối chiến một lần. May cũng là hướng về phía do bất nói rằng.